tôi sẽ kéo chiếc nệm kia ra ngoài hiên. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi ngủ bên ngoài là khi nào. Anh đặt vali của cô lên giường, rồi đưa cho cô chiếc phong bì ghi tên cô bằng chữ viết tay của Molly. Tôi tìm thấy cái này trong bếp. Cô lôi ra tờ giấy nhắn theo phong cách mới rừng sơn ca của Molly. Molly nói đây là một trong những ngôi nhà ưa thích của cô ấy và hy vọng chúng ta thích nó. Những thứ cần thiết để trong tủ lạnh và lúc 6 giờ có buổi nấu ăn ngoài trời trên bãi biển. Phần tái bút, Annabelle giữ lại cho riêng mình. Đừng có làm bất cứ điều gì ngu ngốc đấy. Nói cho tôi biết về câu lạc bộ đọc sách đi. Anh chuyển vali của anh ra bên ngoài và tìm một bên vai vào khung cửa trong lúc cô bỏ tờ giấy nhắn vào trong túi quần. Sao cô lại tham gia vậy? Thông qua Molly. Cô kéo khóa vali. Chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần trong suốt 2 năm qua. Năm ngoái Phoebe nói chị ấy sẽ rất vui nếu tất cả chúng tôi đi đâu đấy vào dịp cuối tuần. Tôi nghĩ chị ấy muốn đến một suối nước khoáng. Nhưng Janine và tôi thì không có đủ tiền. Janine viết sách cho giới trẻ. Vì thế Molly nhảy vào và nói tất cả chúng tôi có thể đến khu nghỉ dưỡng. Cánh đàn ông đã tham gia từ lâu rồi. Annabelle và Jenny là 2 trong số 3 thành viên câu lạc bộ sách không trực tiếp liên quan đến đội ngôi sao. Người còn lại chính là người phụ nữ trong mơ của Head, Jean. Thật may, cô ấy và Ian đang hoàn thiện ngôi nhà mới của họ vào cuối tuần này và không đến được. Head khe khẽ huýt sáo. Đây là câu lạc bộ sách khủng khiếp. Phoebe và Molly. Không phải cô đã đề cập đến vợ của Ron McDermott đấy chứ? Cô gật đầu và mở vali. Sharon từng dạy ở trường mầm non, cô ấy giúp chúng tôi thành công. Và bây giờ cô ấy kết hôn với người quản lý chính của đội ngôi sao. Tôi đã gặp cô ấy. Anh nhìn chăm chú vào những chiếc áo ngực và quần lót nằm phía trên cùng. Nhưng đầu óc anh thì đang nghĩ về công việc, không phải đồ lót. Tại bữa tiệc, Phoebe có nói đến Daniel. Đó chỉ có thể là Daniel Prue. Vợ anh ấy tên là Chairman. Cô lén lút kéo chiếc áo phông chùm lên đống đồ lót. Hậu vệ cản bóng vĩ đại nhất mà ngôi sao từng có. Chairman chơi bóng bầu dục ư? Nhưng anh là John Dee, đang trên đường tới cuộc thi kéo xe và cô không thể làm anh sao lãng. Còn ai nữa? Crystal Gree. Cô lôi hộp đồ vệ sinh và đặt lên trên bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch trắng đã có vết nứt. Vợ của Webster Gree. Thật không thể tin được, anh ta tham gia giải vô địch bóng bầu dục quốc gia suốt 9 năm liền. Chỉ phụ nữ mới là thành viên, không có đàn ông. Đừng cố làm tôi xấu hổ đấy. Anh khịt mũi và nhấc vali của mình lên, nhưng rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. Có ai mang con cái đi không? Chỉ người lớn thôi. Anh mỉm cười. Tuyệt. Ngoại trừ Pippi và Danny, chúng còn quá nhỏ, không thể bỏ mặc chúng được. Ôi, chết tiệt. Cô cau mày với anh. Anh bị làm sao thế à? Chúng là những đứa trẻ hết sức đáng yêu. Một trong số chúng đáng yêu thật. Ngay khi có thể, tôi sẽ ký hợp đồng với thằng bé. Hẳn là vất vả lắm đấy, vì thằng bé vẫn còn bố mẹ. Và Pippi cũng dễ thương như Danny. Con bé thật đáng yêu. Nó sẽ vào tù trước khi học lớp 1. Anh đang nói gì thế? Chỉ huyên thuyên thôi. Anh đi ra phía ngoài cửa, rồi thò đầu lại. Khiếu thẩm mỹ về quần lót rất tốt, Tinkerbell. Rồi anh biến mất. Cô thả mình xuống cạnh giường. Anh chẳng để lỡ bất cứ điều gì. Có điều gì khác nữa về cô anh có thể nhận thấy mà cô không muốn anh trông thấy cơ chứ? Với linh tính chẳng lành, cô thay chiếc quần mới bằng quần sóc màu bánh quy. Nhưng cô không thay chiếc áo quyến rũ màu đồng. Sau khi lấy tay chải tóc, cô đi về phía hiên nhà. Head đã ở đó. Anh cũng đã thay quần sóc cùng chiếc áo thun màu xám nhạt. Quần áo quanh vòng ngực căng lên như cái tẩu thuốc. Dải ánh sáng xuyên qua tấm màn chắn, bắt một bên xương gò má, khắc họa đường nét cứng rắn, không thỏa hiệp. Cô có định phá hoại tôi cuối tuần này không? Anh hỏi khẽ. Anh có cơ sở để nghi ngờ. Vì thế cô hẳn không nên khó chịu. Nhưng cô lại thấy bực mình. Đó có phải là những gì anh nghĩ về tôi không? Chỉ muốn đảm bảo chúng ta có cùng suy nghĩ thôi. Suy nghĩ của anh ấy. Tất cả những gì tôi yêu cầu là cô đừng có ngầm phá tôi. Tôi sẽ lo tất cả những thứ khác. Ồ, tôi chắc anh sẽ làm thế. Cô nói với vẻ châm biếm khủng khiếp. Mà cô bất mãn gì thế? Cả chiều nay cô luôn khó chịu. Cô hài lòng khi anh nhận thấy điều đó. Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì. Mà không chỉ mỗi chiều nay, cô chỉ trích tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Đó là do cá nhân tôi hay do cảm giác của cô về đàn ông nói chung. Có phải lỗi của tôi đâu khi bạn trai trước đây của cô quyết định mặc váy giống cô. Được rồi, giờ thì cô điên thật. Ai nói với anh chuyện đó? Tôi không biết đó là bí mật. Đó không phải là bí mật. Molly hẳn không nói về bất cứ điều gì. Nhưng Kevin vẫn có vấn đề về việc chấp nhận những gì Rob đã làm. Nên có lẽ anh chính là thủ phạm. Cô đẩy một cái ghế xuống dưới gầm bàn. Cô sẽ không nói về Rob với Head. Tôi xin lỗi nếu đã gắt gỏng, cô nói, mặc dù nghe vẫn có vẻ bực mình. Nhưng tôi đã có quãng thời gian khó khăn để hiểu được những người biến công việc thành trung tâm cuộc sống của họ, ngoại trừ những mối quan hệ cá nhân. Đó chính là lý do cô đưa tôi đến đây để sửa chữa điều đó. Về điểm này anh đã thắng cô. Chúng ta đi chứ? Anh ra hiệu về phía cánh cửa ngoài hiên. Tại sao không? Cô thả tóc xuống và đi theo anh. Đến lúc thoát khỏi chiến dịch nịnh hót và chạy đi thôi. Này, đó chính là kiểu thái độ có thể làm được mà tôi thích nghe đấy. Đống lửa nổ lốp bốp và bắn tung tóe lên trời. Trên bàn thức ăn chỉ có đĩa bánh sô-cô-la hạnh nhân mà buổi chiều Molly đã nướng cho họ trong bếp nhà nghỉ. Có hai thanh niên điều hành công việc hàng ngày của khu nghỉ dưỡng, nhưng Molly và Kevin vẫn luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi họ ở đây. Bữa ăn rất ngon miệng, thịt nướng vị, khoai tây nhồi nướng, hành ngọt nướng và salad trộn những lát lê chín mọng. Kevin và Molly để con ở lại với hai người trông coi khu nghỉ dưỡng, không ai phải lái xe về nhà, rượu và bia chảy tràn. Hét như cá gặp nước, thân thiện và quyến rũ phụ nữ, hoàn toàn thoải mái với đàn ông. Annabelle nghĩ anh là con tắc kè hoa, tinh tế điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đối tượng khán giả. Tối nay, tất cả mọi người, ngoại trừ Phoebe, đều yêu thích anh và thậm chí điều tệ nhất cô làm được là ném cho anh vài ánh mắt thù hành. Khi âm thanh từ chiếc đĩa hát bắt đầu vang lên, Annabelle lang thang ra bên ngoài bến tàu hoang vắng. Nhưng khi vừa mới bắt đầu tận hưởng sự yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng gõ dép quả quyết đang tiến đến gần cô. Và khi cô quay lại, thấy Molly đang tiến lại gần. Ngoại trừ bầu ngực đầy đặn hơn vì cho Danny bú, Molly giống hệt như cô gái chăm chỉ mà Annabelle đã gặp lần đầu tiên cách đây cả thập kỷ trong lớp văn học so sánh. Tối nay, cô cặp mái tóc màu nâu thẳng về phía sau, đôi hoa tai bạc nhỏ xíu hình rùa biển đung đưa hai bên lỗ tai. Cô mặc quần lửng màu tím với chiếc áo phù hợp và đeo vòng cổ theo kiểu mì ống gấp khúc. Sao cậu không gọi lại cho mình? Molly hỏi. Xin lỗi, mọi việc cứ rối tung cả lên. Có lẽ cô có thể đánh trống lảng được. Có nhớ mình từng nói là mình có một khách hàng mắc bệnh hoang tưởng không? Mình sắp xếp để anh ta gặp một người, cô này... Đừng bận tâm chuyện đó. Chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Hét vậy? Annabelle lôi đôi mắt mở to ngây thơ từ chiếc túi đựng những kỹ năng diễn xuất lỗi thời hồi đại học của cô. Ý cậu là sao? Công việc thôi. Đừng có nói thế với mình, chúng ta là bạn quá lâu rồi. Cô chuyển sang cau mày. Anh ta là khách hàng quan trọng nhất của mình. Cậu biết điều này có ý nghĩa thế nào với mình mà. Molly chẳng tin điều đó. Mình đã thấy cái cách cậu nhìn anh ta. Giống như anh ta là cái máy bán hàng tự động với 7 sọc được xăm trên trán vậy. Nếu cậu phải lòng anh ta, mình thề sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa. Annabelle gần như nghẹn thở. Cô biết Molly sẽ nghi ngờ, nhưng cô không ngờ lại là sự đối đầu thẳng thừng như vậy. Cậu điên à? Ngoài chuyện anh ta đối xử với mình chẳng khác gì tôi tớ, mình không bao giờ phải lòng một kẻ tham công tiếc việc sau tất cả những gì đã trải qua với gia đình mình. Tuy nhiên, sự phải lòng ham muốn lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Anh ta là cái máy tính trong chuyện tình cảm đấy, Molly nói. Mình cứ nghĩ là cậu lại thích anh ta cơ. Mình rất quý anh ta. Anh ta giải quyết được những cuộc thương lượng của Kevin vô cùng thông minh và tin mình đi. Chị gái mình có thể là kẻ cố chấp thật. Hét rất thông minh. Mình chưa từng gặp ai làm việc chăm chỉ đến thế. Anh ta làm bất cứ điều gì cho khách hàng. Và anh ta đàng hoàng như bất kỳ người đại diện đang lên nào. Nhưng anh ta là ứng viên tồi tệ nhất cho sự hòa hợp tình yêu mà mình từng gặp. Cậu nghĩ mình không biết điều đó sao? Cuối tuần này chính là công việc.